Book 2 38 38 38 في التاكسي ở trong taxi ở trong taxi من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. Bạn làm ơn gọi taxi. Bạn làm ơn gọi taxi. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Bao nhiêu tiền đến nhà ga? Bao nhiêu tiền đến nhà ga? كم تكلف إلى المطار؟ Bao nhiêu tiền đến sân bay? Bao nhiêu tiền đến sân bay? من فضلك على طول. Làm ơn đi thẳng. Làm ơn đi thẳng. من فضلك هنا إلى اليمين. Làm ơn rẽ phải ở đây. Làm ơn rẽ phải ở đây. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Làm ơn rẽ trái ở góc kia. Làm ơn góc kia rẽ trái. أنا مستعجل. Tôi vội. Tôi vội. معي وقت. Tôi có thì giờ. Tôi có thì giờ. من فضلك هدئ السرعة. Bạn làm ơn lái chậm hơn. Bạn làm ơn lái chậm hơn. من فضلك توقف هنا. Bạn làm ơn dừng lại ở đây. Bạn làm ơn dừng lại ở đây. من فضلك انتظر لحظة. Bạn làm ơn đợi một lát. Bạn làm ơn đợi một lát. أنا راجع فورا. Tôi quay trở lại ngay. Tôi quay trở lại ngay. من فضلك أعطني فاتورة. Bạn làm ơn đưa cho tôi hóa đơn. Bạn làm ơn đưa cho tôi hóa đơn. لا يوجد معي فكة. Tôi không có tiền lẻ. Tôi không có tiền lẻ. تمام. الباقي لك. Không sao. Bạn giữ phần còn lại. Không sao. Bạn giữ phần còn lại. أوصلني إلى هذا العنوان. Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này. Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này. أوصلني إلى فندقي. Bạn hãy đưa tôi đến khách sạn của tôi. Bạn hãy đưa tôi đến khách sạn của tôi. أوصلني إلى الشاطئ. Bạn hãy đưa tôi đến bãi biển. Bạn hãy đưa tôi đến bãi biển.